Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 16, cô gái vô lương tâm, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin mấy ngày này ở trường đại học, Tô Mộc đúng giờ đến trường. Không có chuyện gì khác ngoại trừ Tô Mộc đều cầm một cái máy tính bảng. Rất bắt mắt, cuối tuần đầu tiên ở đại học. Cuối tuần con trai có đi đâu chơi với bạn của con không? Cha Bạch khó có được một ngày nhàn nhã hiếm có. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách hút xì gà. Ân cần nhìn Tô Mộc từ trên lầu đi xuống. Càng nhìn càng thỏa mãn. Vừa lòng, con trai ưu tú như vậy. Đều là thừa hưởng gen di truyền của ông. Đi dạo một vòng, Tô Mộc gật đầu. Từ trong trí nhớ của nguyên chủ. Nghĩ đến những người bạn tốt thời cấp 3 cùng nguyên chủ lêu lỏng. Những người bạn đó đều là gia đình kinh doanh nhỏ, không đủ khả năng vào đại học đế đô. Trước khi cô đến đây, nguyên chủ đã hẹn bọn họ cuối tuần đầu tiên ở đại học gặp mặt. Muốn cùng nhau đi chơi, nhưng Tô Mộc làm sao có thể nguyện ý lãng phí thời gian làm loại chuyện này. Ăn xong bữa sáng, Tô Mộc liền đi ra ngoài. Trên đường không ngừng vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Đều là của một ít bạn tốt của nguyên chủ. A Cập, chúng tớ đang ở trước cửa nhà cậu. Mau ra đây, không rảnh. A Cập, cậu đang đùa tụi tôi à? Cậu mà không rảnh à? Tạm biệt. Sau khi cúp máy, lại có cuộc gọi đến. Bạch Cập, sao vậy? Cùng với gia đình cãi nhau à? Nếu là cãi nhau, nên ra ngoài chơi. Mau ra đây, mấy anh em đang đợi cậu ở cửa. Cậu biết đấy, chúng ta sẽ đi dạo. Đến tối sẽ đến hộp đêm chơi. Xin lỗi, cậu không hiểu ý tôi sao? Tôi đã nói là tôi không có thời gian. Bạch Cập, cậu thật là nhàm chán. Ừ, không nói nữa. Tạm biệt. Sau đó, một người khác lại gọi đến. Bạch Cập, cậu đối xử với anh em chúng tôi như thế này. Cậu có muốn coi chúng tôi là bạn bè nữa không? Không, tạm biệt. Tô Mộc lịch sự chào tạm biệt trước khi cúp máy. Để những người gọi là bạn bè ở đó trong sự bàng hoàng. Tô Mộc kéo vài người ban nãy gọi đến vào danh sách đen. Những người này chơi cùng nguyên chủ ở trường trung học. Nhiều người cậy vào nguyên chủ bắt nạt Bạch Mạn Tinh. Vì vậy, trong cốt truyện sau khi nguyên chủ bị vạch trần, để không bị liên lụy, họ đã bịa ra những lời xấu xa để gièm pha nguyên chủ, làm cho danh tiếng của nguyên chủ hoàn toàn bốc mùi, còn khiến bạn học của Bạch Cập càng thêm ghét bỏ cô. Cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, thời gian là tiền bạc, Tô Mộc sẽ không lãng phí thời gian với những người này. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cô cứ làm hỏng đồ vật như vậy mới thật lãng phí thời gian. Dành thời gian để hoàn thành nhiệm vụ mới là chân lý. Cửu Thiên Tuế bất lực. Tô Mộc ra khỏi xe và đứng trước một tòa cao ốc bình thường. 5-6 tầng được treo nhiều tấm biển khác nhau. Hàng chữ, khoa học kỹ thuật ngôi sao. Được ánh mặt trời chiếu vào. Đặc biệt bắt mắt, Tô Mộc theo lời chỉ dẫn bước vào. Cầu thang của tòa nhà đều là bê tông cũ kỹ. Nhiều chỗ rỗ. Lồi lõm, những bức tường trắng cũng trở nên không thể nhận ra và nấm mốc đã phát triển ở một số nơi. Công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao nằm trên tầng 3. Khi cô lên đến tầng thứ 3, cảm giác khác lạ ngay lập tức, như thể cô bước vào một thế giới khác, được trang trí bằng khoa học và công nghệ. Xin chào, ngài muốn tìm ai? Một người máy đứng ở cửa mở miệng nói. Cửu Thiên Tuế. Sợ chết đi được. Bổn hệ thống tưởng là đồ trưng bày, hóa ra đó là máy cảm biến của con người. Sau đó nói theo thiết lập hệ thống cao cấp. Tô Mộc hỏi lại, hệ thống này vẫn luôn nói nó là một hệ thống cao cấp, vậy mà bị người máy dọa sợ. Cửu Thiên Tuế, ký chủ nghe lầm rồi. Bổn hệ thống nói là sợ dọa đến ký chủ. Cách chương.